Tô Vũ không để ý đến Thông Thiên Hầu nữa, một cước dẫm lên trên cái mặt già của y. Trên thực tế thì gương mặt cũng chỉ là hư ảnh. Thông Thiên vốn là một cánh cửa, mà đã là cửa thì làm gì có mặt mũi chân thật. Nhìn lúc này Thông Thiên Hầu vẫn lộ ra vẻ mặt vặn vẹo giống như đang nói cho Tô Vũ. Người nhìn đi, người dẫm mặt ta, ta đều không nói gì. Tùy tiện cho người dẫm, người đừng tìm ta gây phiền toái nhé. Tô Vũ cười ha ha. Chúng ta cứ từ từ, yên tâm. Về sau nếu thật sự muốn kết thúc thời thượng cổ, ta sẽ cho người tiêu chí của thời đại, trở thành Thông Thiên Môn. Đến thời đại tiếp theo, mọi người không mở thiên môn, không mở địa ngục môn mà đều sẽ mở Thông Thiên Môn. Thông Thiên Hầu bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ kỳ quái. Quả nhiên, Tổ Vũ híp mắt cười hỏi. Không mở ở trên trán mà mở ở trên mông, người thấy thế nào? Thông Thiên Hầu câm nín. Chuyện này rất không thích hợp. Tổ Vũ hử khẽ một tiếng, không tiếp tục để ý tới y nữa. Tình Vũ Ấn hiện hiện trấn áp quỷ tắc chi lực đằng sâu về phía hắn. Bước vào nhân đạo, lập tức Tổ Vũ thấy được rất nhiều thứ. Đạo này là do Vạn Thiên Thánh mở, mới mở không lâu, hơn nữa còn đang vận dụng. Bấy giờ Tổ Vũ thấy được rất nhiều thứ, thấy được Vạn Thiên Thánh chăm chú đọc sách, thấy được Vạn Thiên Thánh đang dạy học, đang làm thí nghiệm. Đầu mới là tàn niệm mà Vạn Thiên Thánh lưu lại. Tổ Vũ nhìn quanh bốn phía, hắn vừa định gọi thử xem sao, bỗng nhiên hắn chợt sững sờ. Hắn thấy được Lão Vạn phẫn nộ, Lão Vạn bì thường, Lão Vạn khóc thúc thít, còn có cả Lão Vạn đang làm chuyện xấu với muội tử. Tổ Vũ trừng lớn hai mắt. Đậu mè, cái quỷ gì đấy? Lão Vạn thế mà không phải xử nam. Đệt, Lão Vạn lại mờ ám cùng nữ nhân, gia hòa này không cứu nổi nữa rồi. Khó trách, khó trách. Cày mắt quá. Tổ Vũ xỉ một tiếng khinh miệt, rất nhanh hắn lại lầu bầu. Má nó, nữ nhân kia không phải là do Lam Thiên biến thành đấy chứ? Thật là đáng sợ, tự dưng ta thấy khẩm rét mà run. Dùng mình một cái, Tô Vũ vội vàng quay đầu nhìn các Vạn Thiên Thánh khác. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy Vạn Thiên Thánh mà khí ngập trời, thấy được Vạn Thiên Thánh mặt mũi hiền lành. Gặp quỷ rồi, nhân đạo của Lão Vạn lại là bộ dạng đáng sợ này. Mỗi người một vẻ. Trong đầu Tô Vũ bất chợt hiện hiện cụm từ đó. Làm thiền là thường sinh đạo, Lão Vạn là mỗi người một vẻ. Vậy ta, hình như ta cũng không khác nhiều. Nếu đem Văn Minh Chí coi thành phần thân của hắn, kỳ thật cũng là mỗi người một vẻ. Chúng sinh đạo, vạn đạo đầy đủ, có mà có thánh. Quả nhiên, đại đạo đồng quy đều là một dạng. Hắn nhìn thoáng qua nhân đạo, càng nhìn lại càng hiểu rõ nhiều hơn về đại đạo. Người có trăm mặt, có mặt ác, có mặt thiện, có người tốt, có người xấu. Nhân sinh vốn dĩ là như thế, chỉ là phải xem ác nhiều hay thiện nhiều hơn thôi. Còn người không có khả năng trở sinh đã là thánh nhân, dù là Lão Vạn thì trong lòng cũng có phần ác. Không nói đâu xa, ngay bây giờ Tô Vũ đang thấy được cảnh tượng Vạn Thiên Thánh hùng thần ác sát giết người, khỉ dễ kẻ nhỏ yếu. Rất nhanh hắn lại nhìn thấy Vạn Thiên Thánh tốt bụng đang cứu vớt chúng sinh. Tiếp đó hắn lại thấy được Vạn Thiên Thánh vũ phù điền cuộc giết chóc. Cái quỷ gì thế? Tô Vũ càng xem càng câm nín, cái này là tưởng tượng ra hay thực sự đã từng phát sinh? Lão Vạn nói đạo của ông là do ông cảm ngộ, là lịch duyệt, là nhân sinh của ông. Nói như vậy, khả năng cao là Lão Vạn đã từng làm qua việc này. Thật đáng sợ. Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng. Dân nhà anh Tổ Vũ lại thấy được một Vạn Thiên Thánh âm u đầy tử khí. Đấy tự nhiên một loại diễn hóa của tử linh đạo, sinh tử đạo. Thật ra trước đây Vạn Thiên Thánh chưa từng chân chính cảm ngộ về tử vong, nhưng lần này ông đã có thể tính là trải qua tử vong thật sự. Tổ Vũ nhìn về phía tử linh Vạn Thiên Thánh, bỗng nhiên hắn đã hiểu được. Đây có lẽ là bản ngã mà Vạn Thiên Thánh lưu lại. Ông đã chết, nhưng ông lưu lại thân tử linh của mình, hướng tử cầu sinh. Tổ Vũ sờ sờ cằm, nhìn thân hình tử linh có đang ngơ ngác kìa, bỗng nhiên hắn quát to một tiếng như chuồn đồng. Tỉnh lại! Tiếng quát to này xen lẫn khí vận đại đạo, dù Tổ Vũ đoạn mất đại đạo thì tiếng quát của hắn vẫn có đạo ẩn 10 phần. Đạo của hắn chưa từng đứt đoạn, có đứt thì cũng chỉ là ngoại đạo của hắn ở trong Văn Minh Trí. Giờ khắc này trong nhân đạo, một Vạn Thiên Thánh phẫn nộ đột nhiên đánh về hướng Tổ Vũ. Một Vạn Thiên Thánh bị thương cũng ai oán mà nhìn hắn. Một Vạn Thiên Thánh vui vẻ thì đang vỗ tay. Một Vạn Thiên Thánh tham lam thì nhìn chằm chằm Tổ Vũ, hệt như muốn nuốt chửng hắn vậy. Mà sau một khắc, tử linh Vạn Thiên Thánh nọ đột ngột mở tròng hai mắt. Lập tức tất cả Vạn Thiên Thánh đồng loạt hợp nhất, dung nhập vào với nó. Sinh khí bắt đầu bừng bừng phấn chấn, dần dần sinh khí thay thế tử khí. Mà cả nhân đạo đều đang rung động. Giống như lại lan tràn thêm một khoảng về phía trước. Hồi lâu sau, trong thông đạo chỉ còn lại một mình Vạn Thiên Thánh đứng đó, không khác lắm so với Vạn Thiên Thánh ngày thường. Lúc này trong mắt Vạn Thiên Thánh còn rất mờ mịt, nhưng rất nhanh ông đã thanh tỉnh. hóa thành vẻ tĩnh lặng, lại nhìn Tô Vũ, đạm mạc nói. Ra ngoài đi. Tô Vũ liếc mắt nhìn ông, cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Bất chợt hắn cười suy một tiếng trêu chọc. Giả vờ giả vịt, ngài cứ tiếp tục giả vờ đi, ta thấy được cả rồi. Còn là mỗi người một vẻ, cũng coi như đủ màu sắc. Phủ trưởng, hình tượng của ngài không cứu vãn nổi nữa rồi. Trên vẻ mặt lạnh lùng của Vạn Thiên Thánh đột nhiên lộ ra biểu tình nổi nóng, nghiến răng nghiến lợi. Không nói lời nào cũng không ai coi ngươi là tên cầm đầu. Ngậm miệng lại đi, ngươi nói ra liệu có người tin sao? Vạn Thiên Thánh rốt cuộc không kiềm chế được. Má nó, Tô Vũ thế mà lại chùa vào đại đạo của mình để nhìn trộm. Rốt cuộc thì hỗn đản này đã nhìn thấy cái gì? Vạn Thiên Thánh phẫn nộ nói. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, gặp nữ nhân liền cho rằng đó là Lam Thiên. Thế gian này, tạo ra nam nữ chính là vì để nam nữ tương hợp. Đương nhiên, ngươi chỉ là đang ghen tức mà thôi. Vạn Thiên Thánh hùng hùng hộ hộ nói. Người ghen ghét vì người bị Lam Thiên trả tấn sinh ra bóng ma tâm lý. Ta thì khác, ta không sợ. Khi lão tử tìm nữ nhân thì Lam Thiên có chưa ra đời. Ta lớn hơn y 30 tuổi. Thật có lỗi, từ sau khi 30 tuổi thì lão tử chuyên tâm tu đạo, không chơi nữa. Già họa đáng thương, ta nguyền rủa mỗi một nữ nhân người gặp phải đều là Lam Thiên biến thành. Ở thời đại của lão tử còn chưa có Lam Thiên đâu. Sau mặt Tổ Vũ triệt đề tái nhợt, đúng là lão già họa độc ác. Vạn Thiên Thánh là thẹn quá hóa giận. Tiểu già họa có dám đấu với ta? Ngày bình thường ta không thèm để ý tới ngươi mà thôi, thế mà còn dám kích thích ta. Đến đi, ai kích thích ai chứ? Ai sợ ai? Người chú định vĩnh viễn là cẩu độc thần chắc rồi. Vạn Thiên Thánh tiêu sái hất á bào sang một bên, hất hàm nói. Được rồi, đi thôi, nơi này ở lại đậu lâu cũng không tốt. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, ngươi không nói ta, ta cũng không nói ngươi. Đều là chuyện nhỏ cả. Chuyện mới rồi, đều quên hết đi. Tổ Vũ phiền muộn, tâm tình cực kỳ không tốt. Đột nhiên hắn cảm thấy hóng chuyện bác quái cũng chẳng vui lắm. Phủ trưởng, rốt cuộc ngài có tính là chết rồi không? Vạn Thiên Thánh thấy hắn không đề cập tới chuyện kia nữa thì nhẹ nhàng thở ra. Cũng tính là một loại cảm ngộ tự đạo. Hướng tử cầu sinh. Lần trước xem Lam Thiên mở đạo thì ta đã phát hiện ra mình thiếu mất tử đạo. Người nói là mỗi người một vẻ. Ta nói là vạn đạo hỗ trợ. Sinh tử là tình. Sướng vui giận buồn đều là tình. Thiếu đi cái chết thì đại đạo không còn viên mãn nữa. Ông nhìn về phía Tổ Vũ. Chủ nhân của tử linh đại đạo rút tử đạo đi. Kỳ thật vạn đạo bây giờ bị chia tách. Bất quá ta nghĩ trong thời không trường hà vẫn ẩn chứa tử đạo. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Được rồi, không bát quái về chuyện của lão vạn nữa. Hắn nói thẳng vào chính sự. Vậy trạng thái của phủ trưởng bây giờ xem như là biển ý chí sao? Không phải. Vạn Thiên Thánh lắc đầu giải thích. Hiện tại ta xem như trạng thái của vệ thần tộc. Ta hóa thành đạo. Đại đạo là ta. Thoát ly nhục thần. Từ tử vong mà dân sinh. Trước đó ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ là kế hoạch của người giúp cho ta sớm cảm ngộ về tử vong hơn thôi. Tử vong là biện pháp tốt nhất để thoát khỏi thân thể gồng cùm xiển xích. Đương nhiên, nhục thần có chỗ tốt của nhục thần. Trạng thái bây giờ của ta hơi đặc thù. Tổ Vũ lo lắng. Rốt cuộc là tốt hay xấu? Không dễ phán đoán. Vạn Thiên Thánh cười nói. Có nhục thần, ta cảm thấy vẫn sẽ có nhiều lợi ích hơn một chút. Loại trạng thái này của ta thì thực lực không yếu. Nhưng một khi tảo ngộ địa phương có tính chất nhắm vào đại đạo thì ta liền phiền toái. Tỷ như ở một nơi phòng ấn đại đạo, người có nhục thân thì người vẫn là đỉnh cấp cường giả. Mà ta bị phòng cấm đại đạo thì đại biểu bản thân của ta cũng bị phòng ấn, triệt để không có chiến lực. Cho nên vẫn nên tìm cơ hội khôi phục nhục thân thì hơn. Tổ Vũ gật đầu. Ta thấy cảm ngộ tử đạo đã giúp nhân đạo tiến thêm một bước. Chẳng lẽ phủ trưởng đạt tới thiên tôn cảnh rồi sao? Vậy thì không. Vạn Thiên Thánh nói, trước đó chỉ có thể coi là mới vào chuẩn vương cảnh, sắp xỉ thiên vương mà thôi. Hiện tại cảm ngộ nhiều hơn một chút, mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không bằng thiên tôn. Hiện tại ta có khả năng không thua kém đám thiên vương lâu năm, nhưng nếu muốn nói là thiên tôn thì nào có đơn giản như vậy. Tổ Vũ đáp, cũng không tệ, xem ra tử vong cũng là một loại tân sinh. Việc này cũng đã cung cấp thêm ý tưởng cho việc khôi phục tử linh của ta sắp tới. Vạn Thiên Thánh nhận xét, trong đám tử linh, ta cảm thấy Hải Đồ dễ khôi phục nhất, y có nhục thân tồn tại, có thể lấy y làm chuột bạch, ta cảm thấy muốn Hải Đồ khôi phục sẽ chẳng có vấn đề gì. Khi Hải Đồ hóa thành tử linh thì lão quỷ đã mở cửa sao, giết y xong bên trực tiếp tìm thân của tử linh của y. Hà Đồ không cần đi qua Tử Linh Thiên Hà thì đã trực tiếp vào Tử Linh Giới. Vạn Thiên Thánh cười nói, trong mắt của ta, trạng thái của Hà Đồ càng giống với bán tử nhân. Nếu Hà Đồ phục sinh thành công thì người có thể tích lũy kinh nghiệm càng nhiều. Ta, Lam Thiên và người đều theo loại đạo sinh tử sát nhập này. Bất quá, ta đề nghị người nên mở đạo trước rồi mới phục sinh. Người không mở đạo, người cảm ngộ sẽ kém hơn một bậc. Dưới trạng thái đó mà phục sinh thì sẽ rất khó khăn. Tử Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không sai, có lẽ ta nên mở đạo. Trước đó ta đem đại đạo giả lập ném vào trong từng đại đạo để ổn dưỡng. Nếu Bách Chiến trở về mà để hắn thấy được cũng không tốt. Có lẽ nên thu hồi lại, chuẩn bị cho việc mở đạo sắp tới. Tử Vũ nói đến đây bỗng nhiên bật cười. Ta nghĩ đến một ý tưởng, đánh cắp nhiều thêm lực lượng đại đạo. Phủ trưởng, ta đi chữa trị bút đạo trước, hào phí một chút thời gian, sau đó lại dùng hợp bút đạo. Tiếp đấy ta lại trưởng khống lực lượng bút đạo, rồi rút hết toàn bộ, nhét vào Văn Minh Chí. Như vậy thì trạm bút đạo của ta sẽ cực kỳ cường đại. Đúng, cứ làm như vậy đi. Vạn Thế Thánh nhắc nhở. Ý kiến hay, có điều ta lo lắng bút đạo sẽ bị người rút sập mất. Chẳng sao, dù gì Văn Vương đã từ bỏ, ta bào mòn này một thoáng thì cũng không ai quản đâu. Để ta đi thử một chút. Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh bước ra khỏi nhân đạo, dẫm lên trên người Thông Thiên Hầu. Thông Thiên Hầu mờ mịt nhìn về phía Vạn Thiên Thánh rồi lại nhìn sang Tổ Vũ. Đậu má, chuyện gì thế này? Không phải nói là đã chết rồi sao? Một người sống sờ sờ thế kia mà có thể giấu ở trong đại đạo à? Gặp quỷ có đúng không? Hôm nay Thông Thiên Hầu đã bị hủy tam quan. Chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện quái gì cũng có thể thấy được. Tổ Vũ không bình thường thì thôi đi. Không ngờ Vạn Thiên Thánh cũng là tên biến thái. Nhân tộc này không có ai là người bình thường sao? Sau một khắc, hai người đạp không rời đi. Thẩm Thiên Hầu vội vàng đuổi kịp, hô to. Mang theo ta với, hai vị chớ đi nhanh như vậy. Tổ Vũ không để ý tới y. Hắn đang muốn thử xem có thể bình định chập trùng từ bút đạo hay không. Sau đó thử dung hợp một chút, rồi sẽ kế tiếp sẽ đi rút lực lượng bút đạo để dung nhập vào Văn Minh Chí. Phải, cứ làm như vậy đi. Một lát sau bọn họ đã đi đến khu vực bút đạo. Sau đó Tổ Vũ dùng tinh vụ ân trần áp, trải vuốt lực lượng của nó. Tiếp theo hắn bắt đầu dùng đạo. Giờ khắc này, ở nơi bóng đêm vô tận, nam tử áo trắng đang chạy trốn chợt sửng sốt khựng lại. Lại bao nhiêu năm đã trôi qua vậy? Rõ ràng truyền nhân của ta đoạn mất bút đạo mới chỉ lúc nãy thôi mà. Kết quả, lại có người dùng đạo rồi. Vẫn là người kia hay là thời đại mới đã mở ra nên có người khác đến? Quái lạ. Ý không hiểu được. Sau một khắc y chợt biến sắc. Lại đoạn đạo? Cái quỷ gì vậy? Mà Tô Vũ vừa dùng đạo một chút, nắm trong tay ít quy tắc chi lực thì liền điên cuồng rút ra lực lượng trong bút đạo, phong ấn vào Văn Minh Chí. Rất nhanh trên một trang sách hiện ra hình mũi tên sắc nét. Tô Vũ hết sức mừng rỡ. Thật đúng là có thể làm được. Nói như vậy ta hoàn toàn có thể rút ra hết thầy lực lượng từ bút đạo. Về phần rút sập rồi thì kệ nó, có liên quan gì tới ta đâu. Nơi bóng đêm vô tận, nam tử áo trắng lần nữa sững người. Rốt cuộc đã qua bao nhiêu năm trôi qua, lại có người tới dùng đạo. Từ từ, má nó, y còn chưa kịp thở phào thì bỗng thấy bút đạo của mình đã bị đoạn mất. Cái quỷ gì thế? Truyền nhân của ta lại chết à? Lại chết, lại chết. Nam tử áo trắng bỗng nhiên gào thét điên cuồng. Để chuyện gì đang xảy ra? Ta cảm ứng sai sao? Không có khả năng. Một hồi dùng đạo, một hồi đoạn đạo. Địch tổ tông nhà người chứ, tình huống gì vậy? Chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt mà bên ngoài đã là ngàn vạn năm trôi qua ư? Lòng ta sụp đổ mất. Ta đã mất đi bao nhiêu truyền nhân vậy? Ý giống tao một tiếng, thật sự có hơi điên cuồng. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch bao nhiêu? Bên ngoài có phải đã đi qua mấy ngàn vạn năm rồi không? Dùng đạo rồi lại rút ra lực lượng bút đạo. Tiếp tục dùng đạo, sau đó lại rút ra. Kế đó thì đoạn đạo, đoạn mất rồi lại rút thật nhiều. Tổ Vũ chờ đến nghiện luôn rồi. Cũng chỉ hắn mới có thể chơi như vậy. Những người khác thì chỉ việc dùng hợp bút đạo đã làm không được. Và lại người bình thường cũng không chơi như thế. Chơi kiểu này lỡ đầu làm sập đại đạo của bản thân, ai chịu nổi. Một bên Vạn Thiên Thánh cùng Thông Thiên Hầu nhìn ra ngoài một hồi. Rất nhanh, Thông Thiên Hầu như không được liền lên tiếng. Vũ Hoàng, chúng ta trở về đi, ta không chịu nổi lực áp chế ở đây nữa. Lúc này, Tổ Vũ mới rời khỏi bút đạo, mang theo nụ cười thỏa mãn rạng rỡ. Trong Văn Minh Chí lại nhiều thêm một trang sách cực kỳ cường hãn, mũi tên đạo. Hắn liếc qua Thông Thiên Hầu hít mắt cười nói, thực lực bình thường, bất quá chất liệu rất tốt, đến giờ mà vẫn chưa ai đập chết người. Ta hơi hiếu kỳ, người là do tài liệu gì rèn đúc thành? Là ai rèn đúc? Là cửa thiên sinh hay là hậu thiên có người chế tạo? Trước đó hắn không quá để ý những thứ này, hôm nay hắn lại thấy tò mò. Một cánh cửa có thể phong ấn một thời đại. Thật đáng sợ. Đương nhiên, bây giờ Thông Thiên Hầu rất nhỏ yếu, nhưng trên bản chất hẳn là cấp bậc khá cao. Nếu không, Văn Vương cũng không cần thiết dặn dò y, bảo y đi phong ấn một thời đại. Còn nữa, phong ấn thời đại rồi thì người của thời đại ấy sẽ chết thành là như thế nào? Có một số việc nhỏ hiện tại Tổ Vũ còn chưa nắm rõ tình huống. Thông Thiên Hầu thấy Tổ Vũ lại nhắc tới những chuyện đó thì bị ai nói. Ta chính là cửa thiên dinh, không phải do ai chế tạo hết. Hậu thiên rèn đúc thì sao có thể so sánh được với thiên dinh? Thật sao? Chưa hẳn. Tổ Vũ cảm thấy trong thiên địa này sẽ không vô duyên vô cớ lại tự đản sinh ra nhiều cánh cửa như vậy. Gia hỏa này rất có thể là do con người rèn nên, chỉ là y không rõ ràng hoặc là không muốn nói ra mà thôi. Bất quá những chuyện đó cách bây giờ còn xa. Trên đại thể chỉ cần biết một chút là được, không nhất thiết phải truy đến cùng. Thiền môn hay địa ngục môn cũng tốt. Trong thời gian ngắn, Tổ Vũ khẳng định sẽ không cách nào tiếp xúc được với chúng. Đi về trước đã. Trở về rồi hãy nói. Họ đã ở trong thời không Trường Hà cũng khá lâu rồi. Qua một hồi, đám người Tổ Vũ cũng trở về. Mọi người thấy Vạn Thiên Thánh thì đều xôn xao tiến lên. Bánh nhân đậu phiền bảng quang cầu lập tức bay tới. Trong mắt Hư Ảnh hơi hơi mờ mịt. Tình huống gì thế này? Vạn Thiên Thánh cũng nhìn về phía bánh nhân đậu. Thấy bánh nhân đậu nhìn mình chằm chằm thì bật cười. Bánh nhân đậu đạo hữu, sao lại nhìn ta như vậy? Còn nữa, đạo hữu khôi phục bản tôn đi, bảo trì trạng thái này làm gì? Bánh nhân đậu mờ mịt giải thích. Thần thể ta phát nổ rồi mà. Đạo hữu đừng nói giỡn. Vạn Thiên Thánh chỉ điểm. Đạo hữu vốn là đại đạo quỷ tắc biến thành thì lấy đầu ra nhục thân. Nhục thân chỉ là ấn tượng cố hữu. Một loại ảo giác trong ý chí làm cho đạo hữu cảm thấy mình tồn tại nhục thân. Trên thực tế, nhục thân đó cũng chỉ là do quỷ tắc chỉ lực biến thành. Đạo hữu chỉ là mất đi khả khá quỷ tắc chỉ lực, nên hơi suy yếu mà thôi. Ông có đang cảm thấy kỳ quái đây. Người không có nhục thân thì thôi đi. Sao bánh nhân đậu và bánh hấp lại học theo xem náo nhiệt? Cũng hóa thành quang cầu để làm gì? Hai người đào đâu ra nhục thân? Các người rõ ràng là quỷ tắc đại đạo mà. Có quy tắc đại đạo nào lại không có nhục, lại có nhục thân không? Bánh nhân đậu sửng sốt một chút rồi chậm rãi suy tư. Y sống lâu lắm rồi nên cũng biết mình là quy tắc đại đạo, nhưng quy tắc đại đạo không có nhục thân à? Vậy tại sao ta lại có một thân thể lông xù? Bánh nhân đậu mờ mịt nói. Thế nhưng ta cảm thấy ta tồn tại nhục thân, mà thân thể tộc ta đều là như thế mà. Đều là cục lông á? Vạn Thiên Thánh giải thích. Bánh nhân đậu đạo hiểu, đây là duy tâm đạo. Nói cách khác, người cảm thấy hoặc là năm đó Văn Vương cảm thấy người nên có dáng vẻ cụp lông xù, nên mới tiêm vào đầu người lý niệm này. Người là quỷ tắc đại đạo, tùy tâm sở dục, cho nên mới có thể hóa thành cụp lông. Ta cho rằng người là cái dạng gì thì người liền hóa thành cái dạng đó. Về sau, người bèn sinh ra ấn tượng cố hữu như thế. Tộc của bánh nhân đậu là ba vị cụp lông, nhưng thật ra họ là đại đạo khác biệt. Sao có thể giống nhau được? Bản chất của bọn chúng là đại đạo, nhưng cũng không phải cùng là một đại đạo. Bánh nhân đậu run sợ. Nói cách khác, nhục thể của ta không. Kỳ thật ta không tồn tại thần thể. Ta chỉ là thụ thường, quy tắc chỉ lực tiêu tán đi nhiều. Cho nên ta mới thấy suy yếu à? Đúng thế. Vạn Thiên Thánh cũng đang ở trong trạng thái đó, nên tự nhiên ông biết rõ tình hình của bánh nhân đậu. Bánh nhân đậu giật mình. Một lát sau, y giống như đã nghĩ thông suốt. Dần dần, quang cầu biến thành cục lông lớn, không khác biệt lắm so với dáng vẻ trước đó, cũng không cảm nhận được dấu hiệu nhục thân vỡ vụn gì cả, chỉ là khí tức đã yếu đi không ít. Nhưng y đột nhiên xuất hiện khiến cho người ta cảm nhận được nhục thân của y hệt như mới khôi phục. Kỳ thật, đây cũng không phải là nhục thân. Khôi phục về bộ dáng ban đầu, bánh nhân đậu nhìn thoáng qua Vạn Thiên Thánh, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Rất nhanh, y lại nhìn về phía bánh hấp hô to. Tức phụ, người cũng có thể khôi phục đó. Làm sao để khôi phục? Người cứ nghĩ ta có nhục thân, ta có nhục thân. Suy nghĩ nhiều một thôi thì người liền có thôi. Đường già, dễ dàng như vậy à? Ừ. Hai phù thể trò chuyện một hồi. Lát sau mama của cục lông nhỏ cũng khôi phục giống như bánh nhân đậu. Chỉ là nàng còn hơi suy yếu nhưng nhục thân thì đã xù bông hệt như xưa. Các quang cầu khác đều rất bất ngờ. Nhất thời mọi người đều chìm vào suy ngẫm. Quỷ tắc đại đạo. Hai vị kia khác hẳn mọi người. Phệ thần tập rất đặc thù. Quỷ tắc đại đạo thành linh là việc rất hiếm, cho nên việc phệ thần tập chỉ có mỗi ba vị. Bây giờ Vạn Thiên Thánh chưa khôi phục nhục thân, nên có thể miễn cưỡng nói ông cũng là quy tắc đại đạo thành linh. Chỉ là ông vẫn giữ một chút ký ức. Đây chính là điểm khác với bánh nhân đậu bọn họ. Có lẽ trước kia bánh nhân đậu cũng là cường giả, dùng nhập đại đạo mới hóa thành đại đạo chỉ linh. Lúc này Tờ Vũ chỉ đứng quan sát, bánh nhân đậu và bánh hấp khôi phục là chuyện rất tốt. Yếu hơn trước đó một chút cũng chẳng sao, về sau từ từ khôi phục là được. Thường thế của hai vị này không có biểu hiện quá nặng. Có điều Tờ Vũ lại nghĩ tới một chuyện khác, hắn thấy hơi cổ quái nhìn về phía bánh nhân đậu, nửa ngày sau mới mở miệng. Bánh nhân đậu tuyên bối, rốt cuộc ngài có phải thôn phệ chỉ đạo không? Tổ Vũ nhíu mày, không phải là ngài cảm giác sai rồi chứ? Nếu ngài là thôn phệ chỉ đạo thì tại sao ta cảm thấy không quá giống với Cửu Nguyệt? Bánh nhân động mờ mịt đáp, ta không phải thôn phệ chỉ đạo mà, người không biết sao? Tổ Vũ sửng sốt, không phải ư? Bánh nhân động nhìn Tổ Vũ, ánh mắt lộ ra chút dị dạng, giống như cảm thấy Tổ Vũ là tên ngớ ngẩn, vội giải thích. Lần trước đánh nhau với thiền cổ, ta đã mượn lực lượng từ Văn Vương để đánh lão, để Văn Vương đại nhân phụ thể giúp ta. Đạo của ta là thời gian nghịch chuyển. Bánh nhân đậu vốn cũng không phải thôn phệ đại đạo gì đó, chỉ là chính Tờ Vũ tưởng tượng như vậy mà thôi. Bánh nhân đậu lại nói, đạo của ta là nghịch chuyển thời gian. Tờ Vũ phản bác, thời gian không thể nghịch chuyển. Bánh nhân đậu thoáng sửng sốt, không thể nghịch chuyển sao? Tờ Vũ cất lời, lần trước ngài mượn lực văn vườn ta đã thấy được, đúng là không nhìn thấy nhưng mà ta biết đến. Thứ như thời gian là không thể nghịch chuyển. Nếu bánh nhân đậu tiền bối cảm thấy thứ ngài tu là nghịch chuyển thời gian, vậy thì nhiều năm như vậy mà ngài vẫn không trở thành thiên vương, thiên tôn, thậm chí là chủ nhân quỷ tắc cũng là chuyện hiển nhiên. Bởi vì ngài cảm ngộ sai rồi. Giống như lão quỷ vậy, đạo của lão quỷ không phải phòng thủ đạo mà là cường công chỉ đạo. Bánh nhân đậu thế mà lại cảm thấy đạo của mình có thể nghịch chuyển thời gian. Nếu một mực bỏ công sức theo hướng này thì y có thể đạt tới hợp đạo nhị đẳng đỉnh phong cũng đã xem như là ngoài dự liệu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng bánh nhân đậu biết rõ quy tắc đại đạo của mình. Dù sao y cũng đã tu luyện đến trình độ này. Kết quả, bánh nhân đậu còn đang cảm thấy đạo của y là nghịch chuyển thời gian. Ở bên cạnh, Vạn Thiên Thánh cũng đùa theo. Nghịch chuyển thời gian là chuyện không thể nào. Thời gian là duy nhất. Con người không thể nào trở lại quá khứ. Bất luận sinh linh nào cũng không thể làm được chuyện nghịch chuyển thời gian. Ông nhìn về phía bánh nhân đậu rồi nói, bánh nhân đậu đạo hữu, có phải người cảm thấy đại đạo của mình có thể thay đổi thời gian, khiến cho người ta trở lại quá khứ? Y biết mình không phải thôn phệ đại đạo, điểm này là do ngoại giới nghĩ sai mà thôi. Nhưng y cảm thấy mình có thể nghịch chuyển thời gian, chẳng lẽ cũng sai nốt sao? Bây giờ Tổ Vũ mới phát hiện ra Phi Cầu và Kỳ Vương Phi không có mặt. Hắn cũng không quá để ý, hẳn là cùng nhau rời đi rồi. Lúc này hắn cảm thấy hứng thú với đại đạo của bánh nhân đậu hơn. Bánh nhân đậu cũng coi như hợp đạo lâu năm, là chủng loại rất già rất cổ. Tại thời kỳ của Văn Vương, y là đại đạo không giữ quy tắc. Cho tới bây giờ, những vị cùng thời đại với y đa phần đều thành thiên vương, thiên tôn, thậm chí là chủ nhân quy tắc. Theo lý thuyết, bản thân bánh nhân đậu chính là đại đạo, không có lý nào mà đến bây giờ còn kẹt tại hợp đạo nhị đẳng. Trước đó Tổ Vũ từng nói tộc của bánh nhân đậu mới là con cưng của trời. Đáng tiếc, đứa con cưng này lại có vẻ hơi ngốc. Tổ Vũ chần chờ chốc lát rồi mới nói, năm đó ngài ở cùng với Văn Vương chưa từng nói bản chất đại đạo của ngài là cái gì sao? Ăn. Bánh nhân đậu ngơ ngác đáp, khi đó ta chỉ phụ trách ăn, cái khác ta đều mặc kệ. Ăn nữa? Tổ Vũ lắc đầu. Đấy nhất định không phải điểm mấu chốt. Những vị cổ lão này dễ dàng bỏ qua một vài tin tức trọng điểm. Tổ Vũ cảm thấy Văn Vương không có khả năng là không nói gì. Nhưng Văn Vương là người đọc sách nên chưa chắc sẽ nói rõ ràng. Văn Vương chính là loại người này. Chính y thích ra vẻ bí hiểm một chút, tỏ ra bản thân là người có văn hóa. Tỉ như bút đạo, y đã làm nó trở nên vô cùng phức tạp. Làm cái gì cũng thích ra vẻ ở ngoài mặt. Đại khái là muốn để tự bánh nhân đậu cảm ngộ. Dù sao khi đó không thiếu một vị chủ nhân quỷ tắc như bánh nhân đậu. Kết quả, y quá vội vàng nên đã không kịp lưu lại cái gì. Thời gian nghịch chuyển. Tổ Vũ mở thiên môn, nhìn về phía bánh nhân đậu. Thiên môn có thể nhìn thấy đại đạo, nhưng có một số đạo chính Tổ Vũ cảm ngộ không sâu, nên hắn cũng không dễ dàng bị làm cho đầu óc choáng váng, bị lừa dối. Bánh nhân đậu tu luyện nhiều năm mà luôn cảm thấy mình là thời gian nghịch chuyển chỉ đạo. Thật sao? Theo Tổ Vũ, thời gian phần lớn là có liên quan tới tốc độ, tỉ như tiểu chu vương chẳng hạn. Tổ Vũ nhìn kỹ lại, Trên lực lượng đại đạo của bánh nhân đậu chính xác là tồn tại một ít hình ảnh như ẩn như hiện. Hình như y thật sự có thể nghịch chuyển được quá khứ. Tổ Vũ bỗng hỏi. Bánh nhân đậu tiền bối, ngài nghịch chuyển thử xem, đem ta chuyển đến quá khứ nhìn thử. Bánh nhân đậu hơi ngạc nhiên nói. Người quá trẻ tuổi, nếu ta trực tiếp nghịch chuyển người về quá khứ mà người chưa được sinh ra, thì làm sao bây giờ? Người sẽ chết đấy. Có lý. Tổ Vũ không phản bác mà là đề nghị. Vậy ngài nghịch chuyển Hồng Mông tiền bối thử đi. Hồng Mông là cổ lão nên hẳn sẽ không có vấn đề gì. Hồng Mông cũng không cự tuyệt. Lão đi tới gần cười nói. Bánh nhân đậu, thử chút đi. Có đôi khi chúng ta mê man ở trong đó nên chưa hẳn có thể nhìn thấu bản chất đại đạo. Trước kia ta còn cảm thấy nhất mạch của ta là nên phòng thủ nữa kìa. Kết quả đạo lữ của lão không phải phòng thủ mà là một vị chỉ thích đánh nhau. Hiện tại mặc dù bánh nhân đậu rất mờ mịt nhưng vẫn nguyện ý thử một chút. Chỉ nháy mắt lực lượng đại đạo bộc phát, Hồng Mông cũng không phòng thủ hay kháng cự. Lão để mặc cho lực lượng đại đạo của bánh nhân đậu xâm nhập tới. Mắt trần có thể thấy Hồng Mông dường như đang trở lại quá khứ, nghịch chuyển thời gian, dần dần trở thành trẻ tuổi. Tổ Vũ một mực quan sát cẩn thận. Hắn phát hiện Hồng Mông giống như thật sự trẻ ra. Đương nhiên, tuổi nhỏ hơn một chút thì Hồng Mông cũng không có gì khác biệt. Thực lực càng giống biến hóa, nhưng chỉ lát sau, Hồng Mông từ thực lực thiên vương rơi xuống hợp đạo nhị đẳng. Bánh nhân đậu thở hồng hộc mở miệng. Các người nhìn đi, ta nói ta có thể nghịch chuyển thời gian mà. Người nhìn kìa, lão quỳ rớt cảnh giới rồi. Y thở phì phò rất nhanh bề thu hồi lực lượng đại đạo, mà Hồng Mông qua hồi lâu mới đuổi đi được sự ảnh hưởng từ lực lượng đại đạo của bánh nhân đậu, khôi phục về lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này Tổ Vũ và Vạn Thiên Thánh hai mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên Tổ Vũ lấy ra tỉnh vụ ấn. Người nghịch chuyển thử cho ta xem. Cái gì cơ? Tác động vào tình vụ ấn. Bánh nhân đậu khổ não nói. Ta chỉ nhằm vào vật sống, không nhằm vào vật chết. Tình vụ ấn là cục đá, làm sao nghịch chuyển được? Tổ Vũ đề nghị. Thử chút đi, cục đá thì cũng có quá khứ mà. Bánh nhân đậu im lặng, đành phải tiếp tục thử nghiệm. Quả nhiên tình vụ ấn thật sự không bị ảnh hưởng. Tổ Vũ rơi vào trầm tư, một lát sau hắn mở miệng nói. Thử tác động vào ta đi, thêm chút quy tắc chi lực là được. Được. Bánh nhân đậu lại ném cho Tổ Vũ chút quy tắc chi lực. Dĩ nhiên chỉ là một chút xíu, mà Tổ Vũ tiếp nhận một ít quy tắc chi lực, yên lặng trải nghiệm. Một lát sau bỗng nhiên thân thể hắn co nhỏ lại một chút, thực lực tụt giảm, tất cả mọi người giật mình sợ hắn lập tức về tới trong bụng mẹ. Cũng may bánh nhân đậu đã vội vàng thu hồi quy tắc chi lực. Tổ Vũ cũng nhanh chóng khôi phục về trạng thái, dáng vẻ cùng thực lực vốn có. Bánh nhân đậu lầu bầu. Người nhìn xem. Ta nói có thể đem người nghịch chuyển về quá khứ mà. Tổ Vũ yên lặng trải nghiệm. Một lát sau hắn bất chợt phì cười lần nữa đề xuất. Ngài thử lại lần nữa xem. Còn làm nữa à? Một lần thôi. Được rồi. Bánh nhân đậu thấy hắn yêu cầu thì cũng không khách khí. Tiếp tục ném lực lượng quỷ tắc chỉ lực giống lúc nãy qua. Nhưng lần này Tổ Vũ lại không nhúc nhích, không hề có tí phản ứng nào. Hệt như một hòn đá. Bánh nhân đậu sửng sốt, tiếp tục gia tăng mức ảnh hưởng của quỷ tắc chỉ lực. Mà Tổ Vũ thì vẫn bảo trì nguyên dạng. Một lát sau, bánh nhân đậu nổi nóng vạn phần, tiếp tục gia tăng quy tắc chi lực. Tổ Vũ để mặc y làm, hồi lâu sau mấy hồ, ngừng. Bánh nhân đậu mệt gần chết vội hỏi. Sao người làm được thế? Thế mà không bị ảnh hưởng, hình như Tổ Vũ cũng không vận dụng quy tắc chi lực gì để chống cự. Huống chi hiện tại hắn cũng không có quy tắc chi lực gì. Tổ Vũ khẽ cười. Ta đã hơi hơi hiểu rồi. Hắn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Thật ra hắn và Vạn Thiên Thánh đã từng thảo luận qua về vấn đề này. Vạn Thiên Thánh hiểu ý hắn, khẽ nói. Quấy nhiễu ý chí. Tổ Vũ đồng ý với lời ông. Không sai, là quấy nhiễu ý chí, hoặc có thể nói là huyễn cảnh. Vạn Thiên Thánh lẩm bẩm. Đúng vậy, ta cũng có suy đoán như thế. Thời gian đạo không phải tốc độ chỉ đạo, đó đại khái là huyễn cảnh, một loại thủ đoạn giống như thôi miên. Hết tập 416, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.